Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chắc đây là trò đùa của ai đó cố tình để con búp bê gỗ này ở đây để dọa người khác. Anh Tài cầm con búp bê lên nghịch nghịch. Thế rốt cuộc tiếng khóc từ đâu mà ra nhỉ? Mà con dấu này đẹp phết. Lấy về cho con Tâm nhà tôi chắc nó thích lắm. Đột nhiên con búp bê mở mắt, nhè hàm răng dữ tợn cắn vào cổ của anh Tài. Những chiếc răng nhọn hoắt cắm sâu vào động mạch. Máu phụt ra bắn lên mặt của người nhân viên bảo an. Sự việc quá bất ngờ khiến cho anh Tài chỉ kịp thét lên rồi ngã vật xuống dãy rùa. Anh Tài! Anh nhân viên bảo an sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt, chỉ thốt ra được một câu. Con búp bê gỗ buông anh Tài ra, từ từ xoay đầu lại nhìn vào và nhai hàm răng đầy máu của mình. Anh nhân viên bảo an sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Lúc này con búp bê đuổi theo. Nó chạy bằng bốn chân, đu từ đống gạch này sang đống gạch khác như những con khỉ, và nó đã tóm được anh ta. Nó cắn cổ anh nhân viên bảo an, ra sức hút máu, mặc cho anh ta gào thét dãy giụa trong vô vọng. Lát sau không còn tiếng rên la dãy giụa nữa, cảnh vật lại chìm vào yên lặng một cách đến đáng sợ. Con rùi gỗ từ từ đứng dậy, lau mép đầy máu. Một bóng người lưng gù chống gậy, trên lưng đeo một cái sọt từ từ bước tới. Bà ba! Con rùi thoăn thoắt chạy tới leo lên người, rồi cổ ông lão kỳ bí kia, rồi chui vào trong chiếc sọt sau lưng. Ông ta vỗ vỗ cái sọt nói. Giỏi lắm bé con của ta. Ta về thôi. Ông ta tập tính bước đi về phía màn đêm, vừa hát khiến người ta sợn gai ốc. Người theo hương hoa, mây mù răng lối, làn sương khói phôi pha đưa bước ai xa rồi. Bóng người chậm rãi từ từ khuất sau màn đêm. Khung cảnh tĩnh lặng càng làm tiếng hát trở nên vang vọng rồi dần biến mất. Tại club 1900, phố Bia Tài Hiền. Chơi đi anh em, hôm nay Trần Thiếu ra đây sẽ báo các cậu. Tôi quay sang nói với Lý Tiến Bảo. Thế nào? Cậu biết ba là gì chưa? Cậu thích chứ? Lý Tiến Bảo hớn hở gật đầu lia lịa. Biết thành phố đông vui thế này, tôi nên xuống núi từ lâu rồi. Bia ở đây ăn đứt bia cho tôi luôn. Chuyện. Bỗng chung điện thoại reo lên, là đội trưởng Tú gọi. Ở đây hơi ồn nên tôi đi vô nhà vệ sinh để nghe. Hai cậu ngồi đi, tôi đi nghe điện thoại. Tôi gạt nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của đội trưởng Tú, có vẻ khẩn trương. Chắc anh à, tôi không phá giấc ngủ của cậu chứ? Ồ không sao, có chuyện gì vậy? Có một vụ án mạng, tôi nghĩ cậu nên đến xem. Thật sao? Địa chỉ ở đâu để tôi qua? Đường Tân Mỹ, Mỹ Đình. Được, tôi qua bây giờ. Tôi chạy ra ngoài chỗ Lý Tiến Bảo và Trần Hạo Nhân. Thế tôi họ hỏi. Có chuyện gì vậy? Trông cậu ngưng trọng thế. Có chuyện rồi. Đội trưởng Tú gọi cho tôi, nhờ tôi đến điều tra. Hai cậu đi cùng tôi đi. Bắt chúng tôi ra xe, rồi lại đến địa chỉ mà đội trưởng Tú nói. Vì là ban đêm nên đường vắng, chỉ 20 phút sau chúng tôi đã tới nơi. Phía trước lúc này rất đông xe cảnh sát và các vòng đai khu vực được trang ra. Xung quanh còn có khá đông người dân hiếu kỳ đứng xem. Xin lỗi các anh, đây là khu vực cấm, các anh không được vào. Một chiến sĩ công an cản chúng tôi lại khi tôi định bước vào. Tôi nói, tôi là cố vấn bên điều tra của đội trưởng Tú. Vậy ngay hẳn là chắc anh đạo trưởng. Thật kính, mời các vị vào. Đội trưởng Tú kêu tôi đón các vị vào. Vào trong, tôi thấy đội trưởng Tú đang luôn tay luôn chân chỉ huy các cấp dưới làm nhiệm vụ trông rất khẩn trương. Anh chiến sĩ kia chào báo cáo. Báo cáo, chắc anh đạo trưởng đã tới. Tôi biết rồi, cậu lui đi làm nhiệm vụ của mình đi. Rõ. Tôi nói, anh Tú, có chuyện gì vậy? Các anh đến rồi, thật tốt quá. Các anh mau qua xem. Đội trưởng Tú dẫn chúng tôi vào một khu công trường. Có vài nhân viên pháp y đang khám nghiệm hiện trường. Trước mặt là hai thi thể được phủ vải trắng lên. Tôi đeo găng tay vào rồi tới gần cái xác. Vén tấm khăn lên, Lý Tiến Bảo cùng Trần Hạo Nhiên cũng đi theo. Nhìn cái xác nếu không phải đám tụi tôi thì chắc đã bị dọa cho hết hồn mất. Trên cổ có vết cắn lớn, máu vẫn còn chảy. Khuôn mặt trắng bệch, miệng mở to, mắt trắng dã như vẻ trước khi chết họ gặp điều gì đáng sợ lắm. Đội trưởng Tú đứng sau, tay cầm tờ báo cáo nói. Nạn nhân là Nguyễn Anh Tài, 41 tuổi, và Lê Minh Tiến, 32 tuổi, hiện đang là nhân viên bảo an của công trình XXNXX. Qua điều tra sơ bộ cho thấy, họ chết vào lúc 1-2 giờ sáng. Khi nhân viên quản lý không thấy họ trở về sau khi đi ăn đêm, liền đi tìm rồi phát hiện và báo cho cơ quan công an. Nguyên nhân chết do bị cắn đứt động mạch. Tôi xem qua báo cáo rồi hỏi, thế có CCTV ở khu vực này không? Anh đã check chưa? Tôi có kêu người đi làm rồi. Nói xong quay ra Trần Hạo Nhiên từ cười bắt tay. Trần đạo trưởng lúc không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Cảm ơn anh. quay qua Lý Tiến bảo, con vị này là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net